Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 23, Quan Thăng Gunma. Mizuma Suki chân đạp ở tỉnh Gunma trên địa bàn giải quyết Kazuto Kyosuke sự tình sau khi trở lại căn cứ ngay lập tức. Mizuma Suki phải đến hắn muốn tin tức ở hắn ra lệnh người ở thế giới dưới lòng đất tin tức bên. Trong truyền ra trước đoàn xiếc cùng vườn thú tao ngộ hết thảy đều là hắn một tay gây nên sau. Boss liền theo sát phát sinh hai cái mạng khiến. Điều thứ nhất là để Cobbler đi Gunma căn cứ thay thế ác ma chi suối quản lý Gunma căn cứ. Điều thứ hai là để chuyện này, không tin, dò dỉ ra ngoài Mizuma Suki mục đích rất đơn giản. Bức bách tất cả mọi người đem binh lực tất cả đều tập trung lên. Chất đống ở tỉnh Gunma lên vườn thú cùng đoàn xiếc sẽ bé ngoan dựa theo Mizuma Suki định đem tất. Cả nhân thủ đều tập trung lên sao? Sẽ không phải vì hướng về Cobbler người này báo thù, mà là bởi vì có cái này Cobbler tổ chức. Quá khủng bố. Hôm nay cho hắn 1.000 người. Hắn có thể đem một cái huyện, 4 cái thế lực, hơn 5.000 người rảo thành một nồi loạn cháo. Ngày mai cho hắn 1.000.000 người. Dòng dã một tổ chức. Hắn có thể nắm tới làm cái gì? Tổ chức đem trước một cái Cobbler sự tình khả nghi ẩn giấu đi. Phần lớn thế lực cho dù cùng tổ chức đối địch cũng không biết cái kia Cobbler sự tình. Thế nhưng này cũng không làm lỡ bọn họ thông qua Mizuma Suki ở Shizuoka huyện hành động đến hoàng. Sợ tiềm lực của hắn mà mục đích của bọn họ vốn là trả thù tổ chức. Còn có cái gì chiến công là đưa cái này khủng bố Cobbler gõ đi càng có thể hả hê lòng người. Vì lẽ đó vườn thú cùng đoàn xiếc không thể không từ bỏ trước hết thảy ngờ vực. Liên thủ đem mũi tên nhắm ngay Mizuma Suki đồng dạng còn có FBI cùng quốc tế cảnh sát hình sự cũng. Là như thế hướng đi hơn nữa căn cứ Cobbler tình báo tổ điều tra. Ngoại trừ kể trên thế lực bên ngoài, còn có một chút đã từng cùng tổ chức có cựu oán khích. Có cạnh tranh thế lực, thậm chí là cùng tổ chức chưa từng có gặp nhau thế lực. Liên hệ ở cùng nhau sau đó đồng thời dành cho đoàn xiếc lượng lớn chiến tranh trợ giúp dùng để quét. Dọn Cobbler cái này mầm họa tại ý thức đến Mizuma Suki ý nghĩ sau khi. Boss cũng phi thường phối hợp hắn. Đem hắn điều vì là tỉnh Gunma người phụ trách. Toàn bộ Gunma đều mặc hắn điều động. Khác một tầng cân nhắc chính là để tránh khỏi những kia nghé con mới sinh không sợ cọp thế lực nhỏ. Trực tiếp ở Tokyo đại náo rất nháo Gunma nơi đa số đồi núi. Tên đua xe danh thắng thu danh sơn liền ở ngay đây. Chủ yếu kinh tế vì là nông nghiệp cùng công nghiệp nói trắng ra chính là thổ địa tỷ lệ lợi dụng so. Với những nơi khác khá thấp, phần lớn đều là nổi sóng chập trùng đất hoang. Thích hợp lôi kéo đánh nhau ngược lại xem ác ma chi suối làm ra cái kia chuyện ngu xuẩn liền biết. Rồi. Chỗ này vốn là sắp bị tổ chức từ bỏ. Thu thập một hồi xem là chiến trường cũng không sai. Mizuma Suki từ Tokyo tới đây phương thức. Cũng so với cảnh sát những kia các đại lão tưởng tượng càng dễ dàng một chút. Ở tổ chức an bài xuống liền dịch dung cũng không muốn liền ngồi lên rồi máy bay. Nếu như không phải trước đó được báo cáo. Hắn cũng không biết sân bay hiện tại nghiêm tra xét đại nhân. Gunma căn cứ tiếp người của ngài đến rồi, một cái thủ hạ đối với Mizuma Suki nói rằng bồi tiếp. Mizuma Suki đồng thời đến Gunma chỉ có hai cái tổ chức ngoại vi nhân viên. Những người còn lại bao quát Cobbler tình báo tiểu tổ hiện nay còn ở lại Tokyo. Trong đó tình báo tiểu tổ chỉ là bởi vì Gunma căn cứ hiện tại vẫn không có chuẩn bị kỹ càng chứa. Đựng địa phương của bọn họ. Vì lẽ đó tạm thời tiếp tục ở Tokyo căn cứ làm công. Mizuma Suki ngẩng đầu nhìn. Một chiếc màu đen thương vụ xe lái tới. Xe tiêu Mizuma Suki chưa từng thấy. Hoặc là lánh đời cấp bậc hào xe. Hoặc là tổ chức chính mình vì không hấp dẫn nhãn cầu làm giả xe tiêu thương vụ xe ở Mizuma Suki. Trước mặt rừng ồn, phó người lái xe đi xuống. Hiển nhiên từng thấy Mizuma Suki bức ảnh. Hướng về Mizuma Suki đưa tay ra. Chào ngài, ta là Bạc Hà Julie Phổ. Mizuma Suki đưa tay ra cùng đối phương cầm. Cảm giác đối phương dùng khí lực khá lớn đương nhiên không phải trong tiểu thuyết võ hiệp hai người. Nắm tay so với lực tay đến tranh tài nội lực cầu đoạn. Chỉ là thoáng một ít dùng sức mà thôi. Mizuma Suki nghiêm túc đánh giá một hồi Minju lớp bắt mắt. Nhất chính là trên đầu đẩy mái đầu bạc trắng. Không phải Jin loại kia màu bạc óng, mà là thuần trắng màu sắc bởi vì xem ra không giống như là nhiễm. Vì lẽ đó Mizuma Suki trực tiếp quan sát con ngươi của hắn là màu đỏ, khá giống huyết màu sắc bởi vì vừa bắt đầu cho rằng là trứng bạch tạng người. Thế nhưng con ngươi màu đỏ cũng không phù hợp trứng bạch tạng người đặc thù. Hơn nữa ngắm nghía cẩn thận người này cũng không có bệnh gì thái có thể nói. Lông mày vẫn là bình thường màu đen, thân cao không khác mình là mấy đều ở 1m7 trở lên. Có điều hình thể thiên vì là tinh tế. Đại khái vừa nãy nắm tay khá là nặng là theo bản năng không muốn bị người xem là thể lực nhược biểu. Hiện đi thôi, Mizuma Suki nói đơn giản nói. Minju lớp giúp hắn đem cửa xe mở ra. Mizuma Suki cùng hai người thủ hạ sau khi đi vào Minju lớp trở lại ghế phụ tài xế không nói một lời nổ máy xe. Mizuma Suki ngồi ở phía sau suy nghĩ Minju lớp danh hiệu bởi vì gia nhập chính là cái rượu sưởng. Mizuma Suki tự nhiên đã sớm ở các loại rượu lại còn có cốc tai tên lên làm đủ bài tập nguyên. Liệu lá bạc hà, đường cát, tô múc nước, nước chanh, mà trong đó rượu là whisky, nằm vùng cùng kẻ phản bội chuyên dụng rượu loại tên gọi. Tỉ như rye whisky, Scotland whisky còn có bourbon whisky Mizuma Suki vẫn không có cách nào làm rõ. Whisky cùng nằm vùng trong lúc đó liên hệ. Đến cùng là từ nơi sâu xa trùng hợp, vẫn là có ý đồ riêng thiết trí, mà do whisky hợp với cocktail, lại có ra sao hàm nghĩa, ngươi ở trong tổ chức làm cái gì? Mizuma Suki thẳng thắn hỏi tuy rằng không có thêm tên, thế nhưng Minju lớp nghe được là ở gọi mình, xoay đầu lại hồi đáp, ta là phụ trợ phụ tá Devil Spring, người chính là cái kia làm chuyện ngu xuẩn hiện tại còn ở tồn. Đồn công an ác ma chi suối vodka. Xem ra cái này Minju lớp hẳn là Gunma trong căn cứ người đứng thứ hai. Nếu ác ma chi suối vừa nhìn liền biết không có đầu óc, cái kia nàng nên chính là cố vấn loại hình, có cái gì sở trường? Mizuma Suki hay là hỏi ta là tay đánh lén. Có điều vẫn không có chấp hành qua nhiệm vụ, Minju lớp tự giễu cười cợt. Mizuma Suki cũng không để ý gì tới giải cái nụ cười này hàm nghĩa tỉnh Gunma căn cứ không giống Tokyo như vậy thảm, cẩn thận từng ly từng tí một trốn ở vùng hoang dã lòng đất 10 mét. Mà là từ ở vẻ ngoài xem có chút khí thế. Có điều ở Tokyo rất phổ biến offices, ở bề ngoài bên trong vào ở không thiếu công ty. Trên thực tế tất cả đều là tổ chức ngụy trang đi vào offices. Minju lớp đang muốn mang Mizuma Suki đi phòng làm việc của hắn. Đột nhiên biến sắc mặt, Mizuma Suki không có hỏi hắn làm sao. Ở trong hoàn cảnh lạ lẫm diện, đừng hỏi nhiều, ngươi mang đại nhân đi phòng làm việc của hắn, Minju lớp kéo tới một người thủ hạ. Bàn giao một câu sau khi không có cùng Mizuma Suki chào hỏi liền vội vội vàng vàng chạy mất, lại có thể quang minh chính đại phơi nắng làm công. Vẫn là bên này tốt, Mizuma Suki ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Cảm thán một câu rất nhanh lại từ bên ngoài rời vào đến hai bộ làm công ghế dựa. Cho Mizuma Suki mang đến hai người thủ hạ dùng. Nếu là có người ngoài ngộ xông tới, cũng chỉ có thể cho rằng nơi này một cái nào đó công ty quản lý chi nhánh cùng hai cái thư ký. Chuyện thứ nhất chính là mở ra computer, đăng vào một cái đặc thù hòm thư sau khi mãn màn hình tất cả đều là tình báo tiểu tổ phát tới tư liệu, Mizuma Suki lại phát hiện nơi này một chỗ tốt, không cần chờ ở một đám đối với ngươi lòng nghi ngờ người mí mắt lòng đất. Giả vờ giả vịt dùng như cái hàng thật cobbler như thế đem hết thảy tình báo đều nhìn kỹ lên một lần. Hiện tại đem những tin tình báo này tất cả đều download hạ xuống sau khi chỉ đem đối với mình hữu dụng tư liệu kiểm tra liền được. Tiếp theo sau đó căn cứ ám hiệu cùng Ngụy Hưng Hồ một người ở chính giữa một người ở bên ngoài tư thông với địch chơi là có thể cảm giác mình khoảng cách thành công đã đi rồi một nửa. Mizuma Suki Tâm tình thật tốt, quyết định lại đi nữa đi một chút. Ta dự định đi ra ngoài đi một chút. Các ngươi thì sao? Mizumasuki hỏi mình cái kia hai người thủ hạ văn phòng cửa lớn là vân tay khóa. Ra vào đều chỉ có thể dựa vào Mizumasuki vân tay. Vì lẽ đó Mizumasuki sau khi rời đi này hai người thủ hạ liền bị giam ở ngoài cửa hoặc là trong cửa. Bởi vậy Mizumasuki hỏi một hồi, bọn chúng ta ngài, hai người thủ hạ không cần giao lưu liền nói. Rằng không phải cái gì hiểu ngầm. Mizumasuki sẽ như vậy hỏi chính là không có ý định để hai người bọn họ cùng đi. Mà mới vừa tới nơi này nhân sinh địa không quen hai người bọn họ cũng không dám đi ra ngoài truyền. Loạn, vì lẽ đó chỉ có lưu ở trong phòng làm việc các loại Mizumasuki một con đường. Mizumasuki cũng rõ ràng hai người bọn họ ý nghĩ, chính mình đi ra ngoài, chung quanh chuyển động, chặc chặc. Mizumasuki cảm thấy Gunma căn cứ kiến thiết không thể so Tokyo căn cứ cái kia pháo đài dưới đất phải kém. Hơn nữa đồng dạng quán triệt tổ chức cực kỳ cẩn thận, phương châm rõ ràng có bảo an biện pháp ở thì sẽ không có phổ thông quần chúng đi vào tán loạn. Nhưng là cái này offices bên trong bất kể là bên ngoài thấy được địa phương vẫn là bên ngoài không nhìn thấy địa phương đều cùng một cái phổ thông offices giống nhau như đúc. Nếu như không phải trải qua bên cạnh mình những kia trang phục cùng phổ thông viên chức giống như đúc nam nam nữ nữ đi tới bên cạnh mình đều sẽ xưng hô chính mình một tiếng đại nhân. Mizumasuki thậm chí tất yếu hoài nghi mình bị Minju lớp sái ném ở một cái chân chính phổ thông viết chữ ồ. Mizumasuki rụi rụi con mắt như thế nào đi nữa vò cũng không có nhìn lầm. Hắn xác thực nhìn thấy một cái ăn mặc ca đức loli quần bé gái từ hành lang xuyên qua. Tại sao trong căn cứ sẽ có bé gái? Hơn nữa nàng gặp phải công nhân viên cũng ở hướng về nàng vấn an. Hiển nhiên địa vị rất cao, có điều bé gái kia cũng có hết sức rõ ràng đặc thù. Một đôi trắng như tuyết đôi đuôi ngựa. Lẽ nào là Minju lớp muội muội sao? Có điều là ra sao di truyền gen sẽ là mái tóc màu trắng. Mà lông mày vẫn như cũ là màu đen đây. Mizumasuki lắc đầu một cái. Thế giới này hắn không hiểu nổi sự tình đã rất hơn nhiều. Trong tổ chức hắn không hiểu nổi sự tình càng nhiều. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn đến bây giờ đối với tổ chức hiểu rõ vẫn như cũ là phi thường nông cạn. Mượn ứng đối công kích cơ hội hiểu rõ tổ chức lực lượng vũ trang cùng dưới cờ sản nghiệp. Thế nhưng đối với tổ chức nghiên cứu những kia y dược đều là mục đích gì? Chính trị phương diện quân sự đã đặt chân bao nhiêu? Toàn bộ đều là đầu óc mơ hồ giai đoạn Coppler tình báo tiểu tổ đối với tổ chức có thể điều tra đến. Tình báo cũng rất có hạn. Tỉnh táo lại Mizumasuki rốt cục nghĩ rõ ràng. Chính mình nằm vùng công tác vẫn như cũ chỉ bắt đầu rồi một chút. Hoàn thành một nửa đó là nói mơ giữa ban ngày chính đang Mizumasuki suy nghĩ thời điểm. Trước nhìn thấy cái kia hư hư thực thực Minju lớp muội muội bé gái nhìn thấy Mizumasuki. Đi tới, đại nhân, bé gái đi tới Mizumasuki trước người chủ động nói rằng, ngươi là ai? Mizumasuki hỏi, đi vào sau khi một mặt xác nhận đứa bé này cũng là con ngươi màu đỏ. Mặt khác phát hiện đứa bé này trên người có tương tự Conan cùng Haibara ai khí chất. Chính là so với bề ngoài thành thục rất nhiều giả đứa nhỏ cảm giác ta là Minju lớp. Đây là ta một loại khác hình thái. Đại nhân, mộng vừa có ý thức đến chính mình đối với tổ chức hiểu rõ phi thường nông cạn. Mizumasuki phát hiện mình đối với tổ chức hiểu rõ còn muốn càng nông cạn một ít, muốn bắt đầu thu dây. Chuẩn bị xong xuôi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.